Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Để Hắc Phong Sơn cùng tội phạm cùng một chỗ mai táng đi. Hắc Phong Sơn cũng không phải là chỉ là một cái tội phạm sơn trại, mà là Vĩ An quận tội phạm nhóm đặt chân. Địa thế gập ghềnh, dễ thủ khó công, nham thạch thành sự tình đã truyền đến Hắc Phong Sơn. Các sơn trại đương gia tề tụ Hắc Phong Sơn đỉnh, đương gia điện, chư vị, nham thạch thành chủ phủ bị tàn sát, nghe đồn là Tần đô vị kia bệ hạ cải trang vi hành gây nên. Liền quận trưởng Thái Vĩnh nhận áp bách, muốn xuất binh vây quét chúng ta, các ngươi thấy thế nào? Kim Kê lĩnh đại đương gia ngưng trọng nói, luôn cảm giác có một loại dự cảm xấu. Ha ha, nguyên lai là vị kia bệ hạ, cái kia liền không cần lo lắng. Trước đó bản đương gia đã từ tông môn biết được, Thừa Thiên Tông diệt đi Đại Tần 80% cường giả một chuyện là thật. Vị kia bệ hạ thế nhưng là dọa đến bệnh nặng một trận nha. Thật sao? Như thế nói đến, vị kia bệ hạ cử động lần này sợ là phô trương thanh thế mà thôi. Thừa Thiên Tông diệt tận Đại Tần, cường giả chỉ là Tây Sở, Hán Võ Vương triều quân đội, liền đủ bọn hắn ứng phó, chỗ nào còn có thể rút ra nhân thủ đối phó chúng ta. Coi như thật muốn động thủ, đoán chừng cũng chỉ là phái một chút bất nhập lưu quân đội, không đủ gây sợ. Ha ha ha, thật chọc tới chúng ta. Cùng lắm thì phái người nạo vị kia bệ hạ thủ cấp, chúng ta thay phiên làm hoàng đế được. Thô cuồng, dã man cuồng tiếu tiếng vọng tại đương gia điện. Chúng đương gia nói về thay phiên làm hoàng đế lúc đều ánh mắt sáng rực, không hẹn mà cùng đối mặt, ngầm hiểu nói, các sơn trại ra 500 người, giết tới nham thạch thành nhìn xem. Bệ hạ, Hắc Phong Sơn dễ thủ khó công, không dễ công phạt, lại tội phạm không hạ 100.000 người chúng, vẻn vẹn bằng vào chúng ta 10.000 quân đội, miễn cưỡng chỉ có thể phá hủy trong đó mấy cái, quấy nhiễu cái khác sơn trại. Bọn hắn một khi rút lui khỏi, làm hại địa phương khác, chúng ta cũng thúc thủ vô sách. Hắc Phong Sơn bên ngoài một chỗ sơn lĩnh, nham thạch thành thủ tướng Nham Tùng cung kính nói, phía trước Trần Sơ Kiến nhìn vô tận, núi xanh tú lệ, sương trắng lượn lờ, giống như tiên cảnh, vẫn chưa đáp lại một câu, khiến Nham Tùng trong lòng sợ hãi, cung càng thấp. Sáng sớm, nham thạch thành từng màn vẫn như cũ tại trong đầu hắn quanh quẩn. Mấy ngàn người, mặc kệ là thành chủ, thành thủ, tướng quân, đều giết, mí mắt cũng không vẩy một chút. Vị này bệ hạ, để hắn sợ tới cực điểm. Không chỉ có là hắn, họ Hoàn nam tử trung niên cũng là kinh hồn táng đảm. Hắn là tội phạm, lại là một cái tội phạm đương gia, sớm đã đem sinh tử không để ý. Sở dĩ hắn không sợ dù sao một đao thống khoái chết, nhưng sợ chờ đợi tử vong, chờ đợi sẽ khiến sợ hãi dần dần đập nát người tâm lý bên trên phòng tuyến. Đêm trước kiên trì, từng cái đánh nát, dài dằng dặc tử vong chờ đợi, mới là trên tâm lý tra tấn. Trần Sơ Kiến càng không nói, hắn tâm càng chặt kéo căng. Sơn lĩnh chỗ cao, gió lớn, cực lạnh, lạnh đến xương, giây lát, Trần Sơ Kiến mới nói, Nham Tùng, xuất lĩnh 10.000 quân coi giữ, đem Hắc Phong Sơn vây quanh, chỉ cần có tội phạm ra, trực tiếp chém giết. Mặt khác, nham thạch thành chủ chi vị, tạm từ ngươi tiếp nhận. Nghe xong thánh chỉ, Nham Tùng ngây ra một lúc, bệ hạ, dĩ nhiên thăng hắn quan, tạ bệ hạ lão ân. Thần định dốc hết toàn lực, Nham Tùng lúc này quỳ trên mặt đất khấu tạ, mang trẫm đi Hắc Phong Sơn bên trong xem một chút đi. Trần Sơ Kiến liếc liếc mắt Hoàng Ưng, Hoàng Ưng chính là luyện khí nhất trọng, thực lực cũng không tầm thường, là bị tông môn trục xuất phạm tội đệ tử, như là hắn dạng này, Hắc Phong Sơn còn có không ít, cũng khó trách giặc cỏ tội phạm hung hăng ngang ngược, Đại Tần con dân bất lực phản kháng, mà đối mặt Trúc Cơ, Hoàng Ương đều bất lực, càng đừng nói đối mặt Trần Sơ Kiến, chỉ có thể ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường, đi vào hắn chỗ tội phạm ổ, gió quỷ sườn núi, vị trí tại hai tòa sườn đồi bên trên, gió lớn ào ạt, tại sườn đồi lượn vòng, phát ra quỷ khóc khiếu âm, nhị đương gia, ngươi trở về rồi, nhìn thấy Hoàng Ưng xuất hiện, thủ sơn tội phạm thích thú nhảy ra, khi thấy chiến mã, thiết kỵ, bọn hắn lại ý thức được không thích hợp, bỗng nhiên dậm chân, cau mày nói, nhị đương gia, những người này là quân đội đi, ngài đem bọn hắn mang đến, là muốn làm gì, nói lời vô dụng làm gì, mở ra cửa trại, Hoàng Ưng lạnh lùng quát lớn, này nhị đương gia, trong núi quy củ, ngươi là rõ ràng, quân đội của triều đình đến sơn trại trước, nhất định phải xin chỉ thị, mấy cái tội phạm một câu lời còn chưa dứt, Hoàng Ưng trực tiếp ngồi yên hất lên, chân khí xuyên thấu qua cửa trại, đem bọn hắn đánh bay, đem cửa trại đều tung bay, sau đó mới nhìn hướng trên chiến mã Trần Sơ Kiến, đã thấy Trần Sơ Kiến ánh mắt vẫn chưa nhìn sơn trại, mà là nhìn về phía sơn trại hai bên. Hai bên có một mảnh trụi lùi rừng cây, bị trẻ thành cọc gỗ, trên mặt cọc gỗ đinh lấy người, nam nữ lão ấu đều có. Có dùng bén nhọn cái đinh, đem người tứ chi đính tại hai cái cây bên trên, treo tại không, có người là bị đinh xuyên yết hầu, máu tươi thuận theo cọc gỗ chảy xuôi, xâm nhiễm toàn bộ cọc gỗ, cả mặt đất đều xâm nhiễm, trở nên khô nứt, hắc ám, phần lớn người chết thật lâu, thi thể làm kích, hư thối, bốc mùi, liền chuyên mổ thịt người ngốc ưng, đều xoay quanh không trung, chẳng thèm ngó tới, xa xa nhìn lại, từng dãy, thường nhân nói, nhân gian như địa ngục, nói chính là trước mắt từng cảnh tượng ấy. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú, Nhược Khuynh Tiên, Huyền Tùng, Thiên Sơn Thất Hùng, Nham Thạch Thành Tùy Hành Người, đều nhìn chăm chú, đây cũng không phải là tội phạm ổ, mà là lò sát sinh, những này tội phạm, sớm đã tại đồ sát bên trong, mất nhân tính, như trước đó gặp được mấy cái tội phạm nói, bọn hắn, chưa từng đem Đại Tần bách tính nhỏ yếu xem như người, chỉ là xem như lợn, súc vật, nhất thời gian, trừ cửa trại bên trong, mấy cái tội phạm kêu rên, cùng không trung xoay quanh ngốc ưng bén nhọn thét dài bên ngoài. Địa phương khác, cực kỳ yên tĩnh, không ai dám nói một câu, hiếm thấy bệ hạ như thế trầm mặc, bất kỳ người nào đều sợ hãi. Hoàng Ưng cũng chuyển mắt xem xét, sắc mặt biến hóa, không chịu nổi loại này vô hình áp bách, người trực tiếp quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, hắn không sợ chết, đáng sợ sống không bằng chết. Trần Sơ Kiến thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phong cảnh hợp lòng người gió quỷ sườn núi. Lại trầm mặc thật lâu, mới hô, Huyền Tùng, thần tài. Huyền Tùng ôm quyền, ngươi là kim đan hai tầng, có thể đem Hắc Phong Sơn san bằng sao? Trần Sơ Kiến đột nhiên hỏi thăm, xoát xoát xoát, Nhược Khuynh Tiên, Thiên Sơn Thất Hùng, 500 thiết kỵ cùng Nham Thạch Thành đến người. Ánh mắt cùng nhau tập trung trên người Trần Sơ Kiến, trọn run lên một cái, bệ hạ muốn làm gì? Huyền Tùng cũng là thương mắt nhảy lên, đè ép nội tâm chấn động, đáp, như cho nửa canh giờ, có thể, trẫm còn muốn đi Bắc Lương, không có bao nhiêu thời gian ở đây lãng phí. Trần Sơ Kiến hái xuống yên ngựa bên cạnh Trảm Tiên kiếm, ném cho Huyền Tùng, nói, cho ngươi một canh giờ, đem Hắc Phong Sơn san bằng, tính cả ở trong đó tội phạm, cùng một chỗ chôn sống đi. TTT, nghe xong, những cái kia Nham Thạch Thành người hít vào một miệng hàn khí, Hắc Phong Sơn cực kỳ rộng lớn, trong đó không hạ 100.000 người chúng, toàn bộ chôn sống. Cái này, Thiên Sơn Thất Hùng mí mắt cũng cuồng loạn, nhìn Trần Sơ Kiến bóng lưng, càng phát ra nặng nề, áp đến bọn hắn thở không nổi. Nhược Khuynh Tiên cũng đại mi một tròng, đến thời khắc này, nàng mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên cũng bắt đầu sợ cái này cẩu hoàng đế. Vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp san bằng dãy núi, chôn sống tội phạm, thấy Huyền Tùng không động, Trần Sơ Kiến chuyển mắt, nhìn liếc mắt, Huyền Tùng trong lòng một cái giật mình, lúc này gật đầu, bay lên Hắc Phong Sơn không trung. Bệ hạ, cầu ngài cho ta một thống khoái. Dưới chiến mã, Hoàng Ưng nghe được mệnh lệnh, sớm đã dọa đến run rẩy. Hắn, giờ phút này không cầu sống, chỉ cầu một thống khoái chết. Trần Sơ Kiến kéo động dây cương, chiến mã quay người, dẫm lên Hoàng Ưng đầu. Thân thể mà qua, rời đi gió quỷ sườn núi. Tất cả mọi người nhìn bị dẫm xuống lòng đất. Máu tươi Hoàng Ưng liếc mắt, liền kêu thảm đều không có một tiếng, lại nhìn về phía bay lên trời khung Huyền Tùng liếc mắt. Đánh run một cái, bận rộn lo lắng đi theo mà, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,